Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 423, Tiên Dược Viên. Đạo gia cảm thấy giấu ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong tôn kia trời sinh thánh nhân. Lai lịch bất phàm, lại tinh thông thần thoại thời đại tiếng thông dụng. Hắn có lẽ biết được cửu bí hạ lạc, đoạn đức vuốt cằm. Một mặt cao thâm mặt chắc tâm ý. Tốt a, đây thật ra là lòng dạ hiểm độc mập mạp bịa chuyện. Từ lần trước thần hoa xuất thủ, giúp hắn phá vỡ độ kiếp bảo quản mấy tầng thần cấm lên, Đoạn Đức đã cảm thấy tôn này lâm thời đỉnh linh có thể là cái tiền sử đại nhân vật. Chỉ là bị phong vô thượng tiên nguyên tuế nguyệt quá lâu, lâu đến mất đi hơn phân nửa ký ức. Lòng dạ hiểm độc mập mạp lần này chó ngáp phải ruồi, cũng là miễn cưỡng đoán được bộ phận chân tướng. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Diệp Phàm ngược lại là trong lòng hơi động. Đúng thế, đế tôn cuối cùng thế nhưng là đem cửu bí tập hợp đủ. Tiểu mập mạp, thân là đế tôn tạo thành tiên khí đỉnh đồng trước đỉnh linh, có lẽ biết được một bộ phận cửu bí. Toàn bộ biết được khả năng không lớn, chỉ là đế tôn chính là bí chữ, giai, người khai sáng. Này bí Diệp Phàm đã đắc thủ, nếu là tiểu mập mạp chỉ biết hiểu bí chữ, giai, vậy coi như lỗ lớn. Mặt khác, cái thằng này hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ say. Nếu không phải sống chết trước mắt, Diệp Phàm căn bản gọi không dậy hắn, trước kia cũng không phải chưa thử qua. Chỉ có thể ngày sau hãy nói, loạn kéo, hắn không phải gì đó tiền sử đại nhân vật. Diệp Phàm không muốn nói chuyện nhiều thần hoa. Đi thôi, chúng ta đi thánh nhai. Đi thánh nhai làm gì? Vừa rồi còn nói kế hoạch có biến. Trì hoãn hành động, đạo bào mập mạp mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hẳn là ngươi đang đùa ta. Luân hồi hồ nghe nói qua không? Cũng tại trong thánh nhai. Nhân tộc thánh thể chỉ vứt xuống một câu, liền vội vàng rời đi. Luân hồi hồ, Diệp lão đệ chớ đi, mang huynh đệ đoạn đường. Đoạn Đức khẽ giật mình, chợt mắt thả tinh quang phi thân đuổi theo. Luân hồi hồ, thế gian tam đại kỳ cảnh một trong, nghe đồn chính là địa phủ chi chủ Minh Hoàng dòm luân hồi đại bí. Rực rỡ thuế biến lưu lại vô thượng thánh vật. Trên thực tế lại là tiên cổ di vật, Phật môn tam bảo một trong, cổ tăng một mạch đối với luân hồi dài đến vô số kỷ nguyên thôi diễn thành quả. Giá trị viễn siêu trường sinh đại dược, vô luận nó là vật gì, đối với có thể chiếu rõ vãng sinh cùng tương lai luân hồi hồ, Đoạn Đức đều phải đi xem một cái, không muốn không lưu di hám, không thu được gì nên nuối tiếc. Trong cơ thể của hắn có luân hồi ấn, hắn biết được, hắn cũng rất muốn biết được mình ở kiếp trước đến tột cùng là ai. Lại nói, luân hồi lực lượng cũng là một loại vô thượng kiếp nạn. Có lẽ đối với hắn tu hành môn kia chuyên dựa vào độ kiếp thăng cấp cổ thiên công có chỗ tốt. Trung vực, thánh nhai, huyện đệ, cái chỗ chết tiệt này không thể đi vào a. Trong hư không trải rộng trận văn của đại đế thời cổ, khắp nơi sát cơ, luân hồi hồ chúng ta hay là không muốn đi? Đoạn Đức vẻ mặt đau khổ dừng ở lối vào, chết sống không muốn lại tiến lên một bước. Coi như hắn không có âm minh nhãn, tiên linh nhãn, thậm chí võ đạo thiên nhãn, cái này thiên nhãn bằng thân cũng có thể trình độ nhất định dự báo hung cát. Đây là đại hung nơi. Nhân tộc thánh thể tay cầm vô thủy đế ngọc, lôi kéo liên tục sợ hãi giống mặt ngoài huynh đệ cấp tốc không vào trận bên trong. Bớt nói nhiều lời, theo sát ta. Hai người hữu kinh vô hiểm liền lật hơn 20 tòa núi lớn, chống đỡ đến một chỗ sơn cốc. Trong cốc, một mảnh sâu không thấy đáy thần thánh hồ lớn đang nằm. Mặt hồ linh khí mờ mịt, sương mù bốc hơi. Nước chất óng ánh sáng long lanh, như một mặt cực kỳ khổng lồ trơn bóng tấm gương. Luân hồi hồ, đạo gia đến vậy. Mặt mày hồng hào đạo bào mập mạp, hưng phấn hất ra Diệp Phàm, bước nhanh chạy đến bên hồ. Nhân tộc cũng không ngăn cản Đoạn Đức, hắn cũng rất muốn biết Đoạn Đức phải chăng có thể theo Luân Hải trong hồ chiếu rõ chuyện cũ kiếp này, biết được tự thân theo hầu Đoạn Đức. Cái này xem xét chính là nửa nén hương thời gian, thật lâu, lúc này mới yên lặng lui về, miệng bên trong không ngừng nói lầm bầm: trống không, sao có thể là trống không đâu, không có khả năng a, cái này phá hồ là giả a, còn danh xưng là địa phủ chi chủ Minh Hoàng thuế biến lưu lại chi vật, một chút tác dụng đều không đỉnh, cức chó. Đoạn Đức kỳ thật đã sớm biết mình không tầm thường chỗ, lại không phải người ngu, những năm qua này là lừa gạt không được mình. Thí dụ như, trong cơ thể hắn có bốn đạo luân hồi ấn. Thí dụ như, hắn ấu niên ký ức trống rỗng, không cha không mẹ. Lại thí dụ như, từ hắn có ký ức bắt đầu, cổ thiên tôn đạo binh độ kiếp bảo hoàn đã làm bạn tại hắn bên người. Hắn tựa hồ trời sinh liền biết được độ kiếp thiên công môn này vô thượng tiên kinh. Còn có đủ loại dấu hiệu biểu hiện, hắn có thể là một vị nào đó vô thượng tồn tại chuyển thế. Vốn cho rằng có thể mượn luân hồi hồ huy xuất tự thân theo hầu, lại không thu hoạch được gì. Bực này như xe cáp treo trầm bổng chập trùng trong lòng lịch trình. Cho dù ai đều không muốn tao ngộ, cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đoàn huynh, cuối cùng sẽ có một ngày, người biết thành công tìm về bản thân. Diệp Phàm vỗ vỗ lòng dạ hiểm độc bả vai của mập mạp, nhẹ giọng an ủi: hay là nhà mình huynh đệ chi kỷ a tương đương. Đoạn Đức dùng tay chà sát khuôn mặt cứng ngắc, sâu thở dài một hơi: Diệp lão đệ, ngươi nhìn huynh đệ đã thảm như vậy, không bằng đem luân hồi hồ nhường cho ta như thế nào? Diệp Phàm, ngoặc kép, tên chó chết này, luôn luôn ba câu nói liền bại lộ bản tính, căn bản không đáng đồng tình. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi không có chỗ ở cố định, lấy đi luân hồi hồ an trí ở đâu? Luân hồi hồ chỉ có thể đặt ở ta Thiên Tuyền tổ đình. Bất quá ta đáp ứng ngươi, cho phép tùy thời mượn dùng. Diệp Phàm cười lạnh không ngừng, căn bản không cho lòng dạ hiểm độc mập mạp dây dưa cơ hội. Như thái cổ thần dược cái này thần vật, lại hoặc là luân hồi hồ, thần hồn đàm cái này thế gian tam đại kỳ cảnh, căn bản là không có cách thời gian dài gửi thân không gian pháp khí bên trong. Có thể là tự thân ẩn chứa thần bí đạo tác, lại hoặc là thiên địa hạ xuống không tên hạn chế, dù sao không cho phép như thế. Giống như Diệp Phàm những năm gần đây lần lượt lấy được 5 cây bất tử thần căn, như một mực đặt ở trong không gian giới chỉ, dù cho có hoang cổ thần tuyên tẩm bổ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì phẩm giai không ngã. Nếu là muốn tiếp tục niết bàn thuế biến, khả năng cực kỳ bé nhỏ, tốc độ gần không, cho nên tại một phen thống khổ tư tưởng dãy dụa phía sau, nhân tộc thánh thể hay là quyết định đem 5 cây bất tử dược cùng bao năm qua đến đoạt được rất nhiều cổ dược vương cùng hiếm thấy đại dược theo không gian pháp khí bên trong lấy ra, một lần nữa trồng tại nhà mình thánh địa. Lúc ấy Thiên Tuyền tam thánh biểu lộ thế nhưng là vô cùng phong phú. Bất quá tại một trận chấn kinh phía sau, Thiên Tuyền tam thánh liền liên thủ mở lại thánh địa hoang phế đã lâu thượng cổ dược điền, phân 3 tầng: tiên dược viên, thần dược cùng bảo dược vườn. Tiên dược viên trồng 5 cây bất tử dược, chỉ có tam thánh cùng Diệp Phàm có thể vào. Thần dược viên trồng dược linh trí ít 80.000 năm trở lên cổ dược vương, cùng rất nhiều ngoại giới không thể tìm ra hiếm thấy bảo dược. Hộ giáo chân nhân cùng tiên đài trở lên trưởng lão tuân lệnh có thể vào. Bảo dược vườn trồng dược linh trí ít 100 năm cất bước nhiều loại đại dược, cũng có cao người dài đến hơn vạn năm bình thường dược vương. Hạch tâm đệ tử cùng phổ thông trưởng lão tuân lệnh có thể vào. Ngoài ra, tất cả đỉnh núi trưởng lão tự thân cũng biết lái tích dược điền, dùng cho thường ngày luyện dược. Tiên dược viên tồn tại, trừ Tam Thánh cùng Diệp Phàm bên ngoài, liền thân là hộ giáo chân nhân Kim Ô đạo nhân cũng không biết được. Bị một góc đại đế sát trận bao phủ, ẩn nấp hư không, lúc đầu thượng cổ dược điền hoang phế hơn 6.000 năm. Thánh địa tân sinh, tuy có các lớn thẹn trong lòng thế lực đưa tới rất nhiều bảo dược nhận lỗi, có thể mở lại, nhưng lại không còn năm đó. Mượn cơ hội này quyết đoán một lần nữa chỉnh hợp, cũng coi như cơ duyên xảo hợp. Một, tông môn dược viên vốn là một mảnh long mạch dày đặc vô thượng tầm bổ đất, thích hợp linh thực cắm rễ sinh trưởng, tự nhiên cũng đối bất tử dược hữu dụng. Còn nữa, bất tử dược danh xưng dược chi quân, có thống soái thiên hạ vạn dược uy năng, nó cắm rễ tông môn dược điền cũng có thể trả lại thổ nhưỡng cùng chung quanh đại dược. Nói trở lại, danh xưng bất tử thần căn người đều có ý thức tự chủ, như bất tử sơn bên trong huyền vũ thần dược như vậy, có thể phi thiên độn địa, tự chủ lựa chọn nơi ở. Đơn giản đến nói, đều là không ăn phận chủ. Thiên tuyền thánh địa khả thi thường lưu truyền lên một truyền thuyết như thế, rất nhiều đệ tử lời thề son sắt mà bảo chứng xưng tổ đình có dấu rất nhiều tường thụy, có thượng cổ dị thú ẩn hiện, có cửu biến thần tầm, tử kỳ lân, đỏ thẫm chu tước, hoàng kim chân long, thậm chí còn có một viên mặt ngoài có khắc Phật Đà giảng thiền, có thể khắp nơi bay loạn hạt bồ đề. Đối với loại này lời lẽ sai trái, phần lớn trưởng lão đều là cười một tiếng chi, chỉ có một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh hộ giáo chân nhân, ẩn ẩn đoán được gì đó, từ đây khăng khăng một mực đợi tại thiên tuyền thánh địa. Cũng là không đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN